Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, nội tình. Đạp không thiên đế đã là không lọt vào mắt Hệ Ngôn. Tuyển chọn mạnh mẽ trấn áp thần tộc, mạnh mẽ cướp đoạt thần tộc toàn bộ tài nguyên, còn có điều có công pháp. Xem ra các ngươi tất cả mọi người, đều đã cam chịu làm như thế. Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn Đạp không thiên đế. Coi như là bộc phát ra như vậy tính áp đảo lực lượng, hắn đồng dạng là vẻ mặt thản nhiên, cũng không cảm thấy có cái gì không sai. Mọi người chúng ta cũng có ý nghĩ này, các ngươi thần tộc không thể lấy bản thân tư lợi liền đem vật sở hữu cấp cất giấu, chỉ biết gặp phải diệt vong. Đạp không thiên đế nói một cách lạnh lùng. Nói như vậy, Tinh Hà thần cung bất tử đế đồng dạng là ủng hộ ngươi môn làm như thế. Lâm Hiên còn tiếp tục hỏi thăm. Bất tử đế, Đạp không thiên đế cười lạnh nói. Bất tử đế giữ yên lặng, cuối cùng tuyển chọn không giúp một tay. Hai chúng ta đại liên minh đều đã tụ tập lại, ngươi cho rằng bất tử đế có thể cự tuyệt? Khi đại bộ phận lực lượng đều ủng hộ làm như vậy lúc, bất tử đế coi như là cự tuyệt cũng là không có ý nghĩa gì. Nhưng ít ra không có tuyển chọn hỗ trợ, điểm này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đối với bọn họ mà nói, thần tộc có không ít vô thượng võ học, lưu lại không có ý nghĩa gì, lại không thể đủ đột phá đi lên. Cái gì không chia sẻ đi ra đây? Đây đối với tất cả mọi người mới có lợi. Cái này nhìn như rất có đạo lý, nhưng bắt buộc bọn họ lấy ra, như vậy đổi thành bất luận kẻ nào đều có thể phản kháng. Có thể hiện thực liền là như vậy, thực lực cường đại nhất phương là có thể đánh các loại cờ hiệu, cướp đoạt người yếu các loại quyền lực. Xem ra bất tử đế ít nhất không để cho ta thất vọng, không giúp một tay cũng đã đầy đủ. Lúc trước thần tộc cho các ngươi lập được Hệ Ngôn, cũng không chỉ nhìn các ngươi có thể giúp được gì, không nghĩ tới cũng là làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Nhất định chính là nuôi một đám bạch nhãn lang. Lúc trước vô thượng thiên đế đối với các ngươi chiếu cố đây, cũng quên mất, cũng ném cho cầu ăn sao? Lâm Hiên nói một cách lạnh lùng. Vô thượng thiên đế là thần tộc một vị trong đó thiên đế, thực lực kinh người, nếu chống lại Đạp không thiên đế nói, dễ dàng là có thể trấn áp. Đồng dạng là thiên đế, nhưng hai người đánh nhau nói, đều không phải là cùng cái cấp bậc tồn tại. Đạp không thiên đế là thiên đế không sai, nhưng vẫn nhưng thuộc về ban đầu thiên đế, cho nên bọn họ liền không kịp chờ đợi muốn từ trong thần tộc thu được thiên đế tiến giai phương pháp. Chỉ là thần tộc thật không có gì thiên đế tiến giai phương pháp, muốn chân chính tiếp tục đột phá đi lên chỉ có lưỡng chủng phương pháp, vậy chính là mình lĩnh ngộ, loại thứ hai là chạy đi vũ trụ chi thư nơi đó tìm hiểu. Hiển nhiên hai người bọn họ đều làm không được đến. Người trước là bọn hắn ngộ tính không đủ, khó có thể tiến hơn một bước. Người sau là không có cách nào thâm nhập linh hồn vị diện bên trong. Hôm nay không biết làm thế nào phía dưới, chỉ có thể đưa tay đến thần tộc, muốn nhìn xem có thể hay không thu được thiên đế tiến giai phương pháp. Vô thượng thiên đế đối với chúng ta chiếu cố, chúng ta đương nhiên sẽ không quên mất. Nhưng nếu tiền bối còn sống nói, nhất định sẽ vô tư dâng lên. Đạp không thiên đế cười lạnh nói. Các ngươi giao hay không giao? Không giao nói, ta liền không khách khí. Ta đồng dạng trở về một câu nói cho các ngươi. Có một số việc, các ngươi đã có thể làm ra đến, vậy cũng trách ta không khách khí. Lâm Hiên cười lạnh nói. Xem ra thần tộc không phát uy, thật sự cho rằng thần tộc đã triệt để suy tàn. Thanh âm chưa dứt, đột nhiên tốt mấy bóng người từ tổ địa trong bay ra ngoài, phân biệt rơi vào Lâm Hiên trước mặt. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện là vài ngôi tượng đá. Chỉ là tượng đá này thoạt nhìn trông rất sống động, mỗi tôn tượng đá cũng tản mát ra khí thế kinh người, giống như thiên đế hàng lâm vậy. Thần tộc trưởng lão chứng kiến cái này mấy tôn tượng đá sau khi, cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn của bọn hắn. Cái này mấy tôn tượng đá không phải là bên trong thần điện những thứ kia tượng đá sao? Hiện tại thoáng cái lần tất cả đi ra, như cùng tổ tiên bọn họ hàng lâm vậy. Cái này vẫn tương đối bên trong tượng đá, mà không phải bên ngoài tượng đá. Cái này mấy tôn tượng đá hoàn toàn chính là ban đầu tổ tiên lưu lại tượng đá. Chúng nó cũng có tổ tiên gia trì ở bên trong lực lượng. Tuyệt đối khủng bố, đánh hắn cho ta. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Cái này mấy tôn tượng đá không chút do dự liền xông lên. Trong nháy mắt liền đem đạp không thiên đế giáp công ở bên trong. Điên cuồng vung lên thạch quyền đập tới. Mỗi một quyền đều đủ để hủy thiên diệt địa. Bao hàm càng là ngày đó đế khí thế. Thế không thể đỡ. Cái này, đây là vô thượng thiên đế khí tức, đây là tới long thiên đế khí tức, đây là từ bốn phương tám hướng. Giáp công qua đây lực lượng. Để cho hắn cảm thấy là quen thuộc như vậy. Mấu chốt là bộc phát ra lực lượng. Đúng là đều không thua cho hắn lực lượng. Mở cho ta. Đạp không thiên đế chợt quát một tiếng. Thiên đế lực lượng thả ra. Nhưng cái này mấy tôn tượng đá hoàn toàn không hãi sợ. Trực tiếp oanh thượng đến. Rầm rầm rầm. Mấy tôn thiên đế cấp bậc tượng đá. Liên tiếp đánh vào đạp không thiên đế trên thân. Trong nháy mắt đạp không thiên đế liền rơi xuống hạ phong. Hoàn toàn không cách nào ngăn chặn cái này lực lượng cuồng bạo. Không tới nhất ngay lập tức sẽ thụ thương. Bị trùng điệp một quyền đập ở trên người. Kêu lên một tiếng đau đớn. Kém chút thổ huyết. Điều này làm cho tam giới liên minh trưởng lão nhìn phải nghẹn họng nhìn chân chối. Thần tộc còn có kinh khủng như vậy tượng đá. Đạp không thiên đế tại đây mấy tôn trong tượng đá. Đều bị đánh thành cẩu, không ngừng mà phản kích, nhưng bị những thứ này tượng đá nhẹ nhõm ngăn cản đến. Uy lực này thật sự là quá kém cỏi. Nhìn rõ ràng là chính là tượng đá, nhưng sức mạnh cũng là kinh người không gì sánh được. Đúng như cùng tổ tiên trên đời, tốt lực lượng đáng sợ, chẳng trách trưởng khống tổ tiên không sợ hãi. Hắn cũng có thể tùy ý thao túng những thứ này tượng đá, thần tổ bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Ban đầu treo ở trong cổ họng tâm, lúc này rốt cục lỏng đi xuống. Đây chính là thần tộc nội tình, coi như là không có thiên đế, nhưng lưu lại tượng đá, đủ để trấn áp những thế lực này. Thử hỏi còn lại liên minh trong, có thể có như thế nghịch thiên tượng đá. Tốt, tốt cường lực lượng, đạp không thiên đế nội tâm vô cùng kinh hãi. Muốn chạy trốn bao vây này, nhưng nghênh đón cũng là kinh khủng kia nắm đấm. Từng cú đấm thấu thịt, hắn biết những thứ này tượng đá còn không có bộc phát ra toàn lực. Nói rõ chính là nghĩ ngược đãi hắn một phen. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không giết chết cái này đạp không thiên đế. Nhiều như vậy tôn tượng đá, giết chết hắn cũng không phải là cái gì vấn đề. Nhưng bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, giết chết cái thiên đế đại giới rất cao. Những người này bất quá là tham dục vọng xông lên đầu não. Thật hắc hồn đế công chiếm khi đi tới, vẫn sẽ liều mạng đi ngăn chặn, dù sao không ngăn chặn nói, chết sẽ chỉ là bản thân. Hắc hồn đế không chấp nhận bất luận cái gì quy hàng. Các bạn, có thể hay không dừng lại công kích này đây? Lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, rơi vào bên cạnh, mọi người mang mắt nhìn đi, người tới đúng là tam giới liên minh minh chủ một trong. Long tiên thiên đế. Còn đây là một đời yêu long, một đầu dài hàng dài tu trên không trung bay. Trên thân long lân không khỏi thể hiện ra hắn thể phách bá đạo. Hướng tại đây vừa đứng, một cổ long uy hướng bốn phía tỏa ra đi, cho người ta càng mạnh cảm giác áp bách. Lâm Hiên mắt điếc tai ngơ vậy, tiếp tục xem đạp không thiên đế bị hành hung. Coi nhẹ cái này long tiên thiên đế lên tiếng, thần tổ bọn họ nhìn về phía Lâm Hiên. Nếu Lâm Hiên cũng không nói lời nào, vậy bọn họ càng thêm sẽ không nói. Trong lúc nhất thời thật là có nhiều xấu hổ, phảng phất thiên đế trong mắt hắn, chính là một giám, convert by, king killer, hết chương.